Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, gả cho không gả. Cổ Lam nhìn thấy Khương Vũ, cũng là vừa mừng vừa sợ. Hai nữ cầm tay đem nắm, riêng phần mình kinh thán không thôi dò xét đối phương. Khương Vũ nói, Lam tỷ tỷ, dung mạo của ngươi tu vi cùng năm đó không khác nhau chút nào, không phải là có người tham ngộ thời gian pháp tắc, đem năm đó các ngươi dẫn tới giờ này ngày này linh giới bên trong. Cổ Lam cười nói, chúng ta bị khốn ở thế giới trong tranh, thời gian trôi qua cực chậm, chúng ta chỉ cảm thấy đi qua mấy tháng, nhưng không ngờ thế gian đã hơn ngàn năm. Ngược lại là Vũ Nhi muội muội cao lớn hơn không ít, càng thêm sở động lòng người. Muội muội tu vi càng là thâm bất khả trắc, tựa hồ so Khương đạo hữu còn cao hơn một chút. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cười nói, Lam tiên tử hảo nhãn lực. Bây giờ Khương Vũ đã là hư thần thể tu sĩ, tại hạ thúc ngựa khó đạt đến. Hư thần thể, đám người kinh hãi, vạn vạn không ngờ rằng cái này năm đó cả ngày cùng sau lưng Khương Sầm tiểu nha đầu, lúc này vậy mà thành cao không thể chạm hư thần thể tu sĩ, để đám người chỉ có thể ngưỡng vọng. Hóa đan kỳ trở xuống tu sĩ, hạ giới trung đô có thể nhìn thấy, nhưng là hư thần thể thì là linh giới mới có thể đạt tới tu vi tạo nghệ. Đối với mấy cái này hạ giới tu sĩ mà nói, hơi có chút hư vô mờ mịt, xa không thể chạm. Nhưng là hiện tại, một cái sống sờ sờ hư thần thể tu sĩ đang ở trước mắt, hơn nữa còn là năm đó cố nhân, tự nhiên nhịn không được muốn bao nhiêu dò xét vài lần. Khương Sầm cũng cảm thấy Khương Vũ biến hóa không nhỏ, không chỉ là tu vi bên trên tiến giai, dung mạo thân hình đều có biến hóa rõ ràng. Chỉ sợ hắn cũng không còn có thể coi Khương Vũ là làm không trải qua nhân sự tiểu nha đầu. Khương Vũ lại cùng lúc trước không e dè ôm Khương Sầm cánh tay, quyệt miệng thầm nói, ngươi làm sao chậm trễ lâu như vậy, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta liền muốn năn nỉ nghĩa phụ đưa ta tới hạ giới tìm ngươi. Đám người thức thời, không muốn quấy rầy Khương Sầm hai huynh muội cửu biệt trùng phùng ôn chuyện, thế là liền ước định thời gian lại tụ họp, sau đó nhao nhao cáo lui. Khương Sầm để thiên nô tài lưu lại, ngay tại cái này tử khí đường bên trong ở lại. Dù sao tòa động phủ này cũng đủ lớn, hoàn toàn dung hạ được trên 100 tên tu sĩ. Thiên nô tài dù sao cũng là Khương Sầm linh nô, quan hệ không tầm thường, như vậy an bài hợp tình hợp lý. Bất quá Khương Sầm cũng không có yêu cầu Cổ Lam lưu lại, Cổ Lam thân là nữ nhi gia, tự nhiên cũng không tốt chủ động mở miệng, liền theo đám người cùng rời đi. Một màn này để Khương Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nàng còn không biết Khương Sầm đã đem năm đó một sợi tơ tình cùng ký ức triệt để chặt đứt. Đưa tiễn đám người về sau, Khương Sầm hướng Khương Vũ hỏi, ngươi một mình đến đây sao? Khương Vũ lắc đầu, ta cùng nghĩa phụ cùng đi, nghĩa phụ đi tìm Kinh Hồng tiền bối chuyện thương lượng, ta liền tới gặp ngươi. Khương Sầm mỉm cười, nghe nói ngươi đã đính hôn nhà, làm sao không mang theo hắn tới gặp ta vị huynh trưởng này? Không phải là vừa già lại xấu, sợ ta không đồng ý à? Phi, Khương Vũ hơi đỏ mặt, nói, người kia dáng dấp nhưng dễ nhìn, so người tuấn mỹ nhiều. Khương Sầm nói, là xấu hay đẹp đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi muốn gả, ta cái này làm huynh trưởng đương nhiên sẽ hết sức thành toàn, mà lại ngay cả thái qua chân nhân tiền bối đều cho phép, ta vị kia tương lai muội phu chắc hẳn cũng không phải hạng người tầm thường. Khương Vũ trợn nhìn Khương Sầm một chút, nói lầm bầm, ta không nói muốn gả a. Khương Sầm sững sờ, vậy ngươi vì sao nguyện ý đính hôn? Chẳng lẽ ngươi là bị ép buộc? Nếu là như vậy, ta sẽ không để cho ngươi được ủy khuất. Cũng không phải bị ép. Kỳ thật, Khương Vũ nhăn nhăn nhó nhó, ấp a ấp úng. Khương Sầm gấp, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng có muốn hay không gả đi? Khương Vũ nói, tên kia đâu, dáng dấp rất tuấn mỹ, cũng không tính chán ghét, thấy cũng thuận mắt, đính hôn là hắn nói ra, ta cũng đáp ứng, không có bị ép, chỉ bất quá, ta cũng không phải là rất muốn gả cho hắn, chỉ là rất muốn trên người hắn một kiện đồ vật. Thứ gì? Khương Sầm tò mò hỏi, Mộc Linh Châu. Khương Vũ nhỏ giọng nói, lúc trước ta không cẩn thận vứt bỏ ngũ hành Linh Châu một trong Mộc Linh Châu. Ta chính mắt thấy, ngay tại trong tay hắn, nghe nói là hắn phụ vương tặng cho hắn chí bảo. Hắn ở trước mặt ta khoe khoang qua một lần. Thì ra là thế, Khương Sầm giật mình, thì thào nói, nguyên lai Mộc Linh Châu trong tay hắn. Nói, Khương Sầm đem thức tỉnh chi kiếm lấy ra, chỉ vào phía trên linh tộc nói, Hỏa Linh Châu là ngươi bảo chủ. Trước đây không lâu ta ngoài ý muốn từ một bản thổ linh tu trong tay đạt được thổ linh châu. Còn kém kim, mộc, thủy ba viên linh châu. Đang lo tìm không thấy hạ lạc. Nguyên lai ngươi đã biết trong đó mộc linh châu rơi vào. Quá tốt rồi, Khương Vũ nói. Nguyên lai ngươi vừa tìm được một viên. Như vậy mộc linh châu chính là viên thứ ba. Ngươi có nguyện ý hay không để cho ta gả đi? Tốt giúp ngươi âm thầm trộm được Mộc Linh Châu. Khương Sầm cười cười, nói, nếu như ngươi thực tình muốn gả vị công tử kia, Mộc Linh Châu, còn có viên này Hỏa Linh Châu, liền đều tặng cho ngươi nhóm vợ chồng, làm huynh trưởng chuẩn bị đồ cưới. Ta không còn dành, nếu như ngươi không muốn gả, như vậy cũng không cần làm oan chính mình. Mộc Linh Châu chính ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Ngươi bỏ được đem Linh Châu làm ta đồ cưới. Khương Vũ kinh ngạc hỏi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đối với người khác không nỡ. Đối ngươi, bỏ được. Cho nên, mấu chốt không phải trộm Linh Châu. Mà là chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi đến cùng là muốn gả. Vẫn là không muốn gả. Người ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Khương Vũ hì hì cười một tiếng, cùng lúc trước đồng dạng đem đầu tựa ở Khương Sầm trên vai nũng nịu. Ta trước ở lại một đoạn thời gian, chậm rãi lại nghĩ, tốt, huynh trưởng vi phụ, động phủ của ta, chính là của ngươi nhà mẹ đẻ, nghĩ ở bao lâu đều được. Khương Sầm mỉm cười, hắn quả thực yêu thương vị này cùng mình cũng không máu duyên quan hệ. Lại tại trên con đường tu tiên một đường đồng hành đến nay muội muội. Hồn lão tại Khương Sầm thần thức hải bên trong ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, tiểu tử ngươi lời nói mới rồi chỉ là hồng nữ hài tử a. Ngũ hành linh châu loại kia bảo vật, ngươi nhưng tuyệt đối đừng coi như đồ cưới tặng người, bằng không lão phu muốn chọc giận đến phun máu ba lần. Hồn phi phách tán. Khương Sầm cười cười không đáp. Hồn lão lại nhắc nhở một câu. Tiểu tử ngươi đã có mộc thuộc tính thanh minh lửa. Còn có vừa mới đạt được thổ thuộc tính cát bụi diễm. Lại thêm hạ giới đạt được vô danh băng diễm. Miễn cưỡng nhưng khi làm thủy thuộc tính linh diễm. Ngũ hành linh diễm. Ngươi đã có ba loại. Bây giờ nhà đầu này tiến giai hư thần thể. Thể nội chu tước chân hỏa đã gần với viên mãn. Ngươi có thể hướng nàng tác thủ một chút. Dạng này liền lại lấy được hỏa thuộc tính linh diễm. Chỉ kém cuối cùng một loại kim thuộc tính linh diễm. Liền có thể bắt đầu tu luyện ngũ hành tiên diễm công pháp. Vâng, vãn bối đang có quyết định này. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Nguyên bản hắn định dùng điệu uyên ma hỏa coi như thổ thuộc tính linh diễm. Nhưng đây là hạ giới ma hỏa, phẩm chất cùng cái khác linh diễm so sánh rõ ràng thấp mấy cấp độ. Cũng không 10 phần phù hợp, lần này đạt được cát bụi diễm, có thể nói là cực giai thổ thuộc tính linh diễm, thậm chí không tại thanh minh hỏa chi hạ. Khương Vũ Chu tước chân hỏa, phẩm chất cũng sẽ không chênh lệch, còn có vô danh băng diễm. Mặc dù không phải chân chính thủy thuộc tính linh diễm, nhưng băng thuộc tính là thủy thuộc tính dị hóa mà thành. Cho nên cũng có thể tại trong ngũ hành miễn cưỡng thay thế thủy thuộc tính linh diễm. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần Khương Sầm lại được đến kim thuộc tính linh diễm. Hồn lão nhiều lần nâng lên, khoác lác thần hồ kỳ thần ngũ hành tiên diễm thần thông. Liền có thể bắt đầu tu luyện. Linh giới như thế lớn, nhất định có kim thuộc tính linh diễm. Về phần khi nào có thể được đến, phẩm chất như thế nào, liền muốn nhìn Khương Sầm cơ duyên tạo hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.